một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2227, ném tuyết 4, góc truyện audio.com. Vân Thi Thi cũng nóng lòng muốn thử, chỉ nhìn thôi đã thấy hưng phấn, vì vậy đeo găng tay và khăn quàng lên, lén lút chạy ra sân. Không cần nghĩ ngợi, cô gia nhập vào hàng ngũ của Hữu Hữu. Hữu Hữu thấy mẹ đến thì cũng hớn hở. Mẹ cũng đến sao? Ừ, mẹ chơi với các con có được không? Được, Cung Kiệt đang phân cao thấp với Mộ Nhã Chiết, hai người đàn ông cao lớn đang lườm nhau, cũng chẳng ai phát hiện ra trong đội của Hữu Hữu đã có thêm tiếp viện. Vân Thi Thi cầm một quả cầu bằng tuyết lên, ném về phía Cung Kiệt. Quả cầu tuyết nện lên cổ của Cung Kiệt, vì anh không quàng khăn nên vù một tiếng, lọt thỏm vào trong áo anh. Quả cầu tuyết lạnh buốt dính sát vào làn da nóng hổi, Cung Kiệt bị đông lạnh đến mức nhảy dựng lên, đằng đằng sát khí quay đầu lại, thấy Vân Thi Thi đang hớn hở nhìn anh, cô lại còn khiêu khích giơ ngón tay lên với anh. Có giỏi thì ném đây nào. Chị thật là xấu xa. Cung Kiệt nhất thời uất ức gào lên. Ba người đấu với hai người là không công bằng. Đúng vậy, mẹ bất công, giúp Hữu Hữu mà không giúp con. Tiểu Dịch Thần nhìn cô khóc không ra nước mắt, quệt cái miệng nhỏ ra vẻ tủi thân. Vân Thi Thi thấy vậy thì lại không đành lòng, lại nghiêng người nắm một vốc tuyết lên nặn thành hình cầu ném vào Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết vốn đang xem cô là người cùng chiến tuyến, không nghĩ cô lại phản bội đồng đội, anh bị người trong nhà đánh lén thì không hề lưu tình, vơ lấy tuyết lên chạy theo cô mà ném. Hữu Hữu dồn mấy quả cầu tuyết lại cũng gia nhập vào cuộc chiến. Nhưng đội ngũ vốn đang được phân bố đồng đều, bây giờ vì có Vân Thi Thi gia nhập vào mà thế cân bằng bị phá vỡ, càng về sau lại càng không phân biệt được đội nào ra đội nào. Trong sân, Vân Thi Thi lại đào ngọn giáo quay sang đội khác cùng Hữu Hữu đuổi theo ném Cung Kiệt, còn Cung Kiệt ấy à, làm sao nỡ lòng ném cô, vì vậy càng dồn sức nặn tuyết ném Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết lại cứ chạy đuổi theo Tiểu Dịch Thần, ném bốp bốp bốp không ngừng. Tiểu Dịch Thần ném không lại Mộ Nhã Chiết, đương nhiên chỉ có thể nhắm vào Hữu Hữu. Một đám người tôi đuổi anh đuổi tôi, ném nhau loạn xạ. Tuyết bị ném lên giữa không trung, bông tuyết vỡ tung tóe rồi bay xuống là tả, tiếng cười nói vang vọng không ngớt. Cậu, không được chạy. Mẹ, mau ném đi. Ôi, lạnh quá, tuyết rơi vào trong áo rồi. Tiểu Dịch Thần đang chạy, bỗng nhiên bị vấp phải thành lũy mà Hữu Hữu dựng nên, ngã bổ nhào ra đất. Hữu Hữu đuổi theo phía sau cũng nhất thời không kịp phanh lại, bị vấp phải Mộ Dịch Thần đang phơi thây trên mặt đất gục lên trên người Tiểu Dịch Thần như một bức tượng La Hán. Tiểu Dịch Thần cảm giác cả người mình bị đè lên, càng lún sâu vào trong tuyết. Vân Thi Thi thấy vậy thì cười ha ha, đang cười thì bị quả cầu tuyết của Cung Kiệt ném thẳng vào trong miệng. Vân Thi Thi ăn cả một miệng tuyết. Mộ Nhã Chiết thấy vậy thì lập tức nổi giận, dám bắt nạt vợ anh à. Anh ngồi xổm xuống, nhanh tay vừa lấy bốn quả cầu tuyết bốp bốp bốp bốp ném vào mặt Cung Kiệt. Cung Kiệt tránh không kịp, ngã nhào xuống đất. Vân Thi Thi nhanh chóng nắm bắt thời cơ, cũng quơ lấy quả cầu tuyết ném vào người Cung Kiệt. Ôi, đừng ném nữa mà. Cung Kiệt không ngừng xin tha. Nhưng sao Vân Thi Thi có thể tha cho anh chứ? Cách chương.